Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 283 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này ở bên dưới, trong đại quân liên quân, vô số người ngồi xếp bằng xuống, nguyên lực giống như là biển cả tràn ra vậy, cuối cùng hóa thành từng đạo năng lượng quán nhập vào trong càn khôn cổ trận ở trên không trung. Động thủ đi. Sinh tử chủ thấy vậy thì cũng quát khẽ một tiếng, chợt hai mắt của nàng nhắm nghiền, sinh tử chi lực hắc bạch quang gào thét quanh người. Viêm chủ, lôi chủ, hắc ám chi chủ cũng đồn loạt nhắm mắt lại, lực lượng ở trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn. Đại ca! Mấy người Tiểu Viêm đến bên cạnh Lâm Đạo, bọn hắn nhìn ma hoàng chi tượng, trong mắt cũng xẹt qua một tia lo lắng. Không cần quá lo lắng, bất luận kết quả như thế nào, ít nhất thì bọn chúng cùng chúng ta phải liều mạng một phen. Lâm Đạo phóng tới trước mặt bọn hắn, mỉm cười mà nói. Người không sao chứ? Lăng Thanh Trúc cũng nhẹ nhàng bước đến, đôi mắt đẹp thanh tịnh lặng nhìn Lâm Động. Những chuyện phát sinh lúc trước nàng đều nhìn thấy. Mặc dù biểu hiện của Lâm Động lúc này như là không có gì, nhưng e rằng trong lòng hắn lại không bình tĩnh như vậy. Không sao đâu. Cảm nhận được một tia ân cần trong ánh mắt nhu hòa của Lăng Thanh Trúc, trong lòng Lâm Động có chút ấm áp, chợt nhìn về phía của Tiểu Viêm, Thanh Đàn và Tiểu Điêu, nói: Nào, chúng ta cùng nhau động thủ thôi. Lần này nếu như thất bại thì chỉ e rằng thiên địa này cũng xong phim. Ừ. Mọi người cùng khẽ gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia kiên định. Đã đến mức này rồi thì bọn hắn căn bản không còn đường lui nữa. Trong cổ họng của Tiểu Viêm phát ra tiếng gầm nhẹ, hào quang từ kim quang bộc phát, thân thể nhanh chóng bành trướng, rất nhanh hóa thành một cự nhân vạn trượng. Chỉ có điều so với cả ma hoàng chi tượng thì vẫn yếu hơn một bậc. Liều mạng đi. Cái mạng ta năm đó là do ngươi giúp nhặt về, bây giờ có thể sống thêm nhiều năm như vậy cũng xem như là đủ vốn rồi. Tiểu Điêu vỗ lên vai của Lâm Động, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười nhu hòa hiếm thấy. Hắn nhìn Lâm Động, nhiều năm về trước thiếu niên non nớt mang theo một yêu linh tùy thời đều có thể tan thành mây khói cùng với cả một con hổ ngốc. Một người một linh thú bắt đầu cuộc rèn luyện lịch lãm dài đằng đẵng, sinh sinh từ từ. Ai có thể ngờ đến cuối cùng bọn hắn lại đạt đến trình độ ngày hôm nay. Yên tâm đi, ta sẽ không để các ngươi dễ chết như vậy đâu. Lâm Động khẽ nói. Được, ta tin ngươi. Tiểu Điêu mỉm cười, hung hăng ôm Lâm Động một cái, thấp giọng mà nói. Lão đại. Ngay sau đó hào quang tử hắc ở trong cơ thể Tiểu Điêu phun trào, cánh rơi vạn trượng mở rộng, hắn bay lên không trung. Lực lượng trong cơ thể bị thôi động đến mức tận cùng. Lâm Động nhìn thoáng qua thân ảnh của Tiểu Điêu, cười nhạt một tiếng, chợt lăng không ngồi xuống, hai tay kết ấn. Một luồng chấn động kỳ lạ nhanh chóng tràn ra, mà dưới sự chấn động lan tràn này, dưới đại địa mấy mươi vạn dặm đều bắt đầu trở nên hoang vu. Đại hoang vu kinh lúc này bắt đầu hiện ra chỗ đáng sợ của nó. Tốc độ hoang vu cực kỳ nhanh lan tràn trong sa mạc. Sau đó đại địa vốn màu hắc ám bắt đầu hiện ra vẻ khô héo. Hiện nay Lâm Động thi triển đại hoang vu kinh, hiển nhiên không chỉ đơn giản là hấp thu năng lượng bên ngoài đại địa, mà là xâm nhập vào sâu trong đại địa, đem những năng lượng trong đó hấp thu. Mùi vị hoang vu từ sâu trong lòng đất phát ra, và cuối cùng trong phương viên 10 vạn dặm, nếu từ trên cao nhìn xuống, cả tòa đại sa mạc đều bị bao quát trong đó. Đại địa chấn động, một luồng năng lượng bùng phát ngưng tụ về phía của Lâm Động, tất cả đều nhập vào cơ thể thấy được, có thể thấy được sự đáng sợ trong đó. Lâm Động nhìn một màn này, thở nhẹ ra một hơi, ngược lại bình tĩnh như nước. Hắn chợt cười nhẹ, dù là vậy thì vẫn chưa có đủ. Mặc dù phạm vi hấp thụ gần như là đạt đến mức cực hạn rồi, nhưng mà chỗ đáng sợ của Đại Hoang Vu Kinh cũng không chỉ có như vậy. Cái gọi là hoang vu thực sự không phải là đem tất cả sinh cơ lực lượng cường hoành cướp đoạt, mà bên trong hoang vu đó lại có lưu lại sinh cơ. Đợi đến lúc thì những sinh cơ được ẩn giấu trong đó sẽ bộc phát ra sức sống càng mạnh mẽ hơn. Hoang vu còn có thể tái sinh nữa. Minh ngộ mơ hồ này, dòng chảy trong lòng Lâm Động cứ như vậy mà mở ra. Đám cường giả cũng cảm nhận được năng lượng cuồng bạo bên dưới đại địa bắt đầu trở nên ôn hòa. Mà lúc bọn hắn nhìn thấy đại địa khô héo, đột nhiên hiện ra một chút màu xanh, sau đó chồi non với tốc độ kinh thế hãi tục lớn lên và cuối cùng hóa thành cỏ xanh bao trùm. Chỉ trong vòng 10 nhịp hô hấp ngắn ngủi thì phiến đại sa mạc này liền biến thành một thảo nguyên mênh mông rộng lớn, một loài sinh cơ rào rạt chậm rãi mở ra. Hãy dùng lực lượng của các ngươi cho ta mượn nào. Lâm Động cúi nhìn đại thảo nguyên không bến bờ ở bên dưới, nhẹ giọng mà nói. Sau đó chỉ thấy thảo nguyên lại lần nữa bắt đầu trở nên hoang vu. Lực lượng đáng sợ cùng chỗ năng lượng mà Lâm Động lúc trước hấp thu bắt đầu hội tụ. Đại địa bên dưới ở chỗ Lâm Động chừng vạn trượng bắt đầu sụp đổ. Vô số chất lỏng phát ra hào quang từ dưới đại địa phá đất mà lên. Những chất lỏng kia chính là do năng lượng áp xúc đến mức tận cùng ngưng tụ mà thành. Mức độ to lớn ở bên trong, cho dù cường giả luân hồi cảnh đỉnh cao cũng phải âm thầm kinh hãi. Rầm rầm. Theo tốc độ những dịch thể kia lao lên càng lúc càng nhanh, càng về phía sau gần như là thành một cột nước màu bích lục cao vạn trượng, mà đỉnh của cột nước đó chính là thân ảnh của Lâm Động. Lâm Động vẻ mặt ngưng trọng, hai cánh tay quán lúc này bắt đầu hóa dịch thể, sau đó hai tay hợp lại. Một đạo cự cung lại lần nữa chậm rãi ngưng hiện ra ở trong tay quán. Chỉ có điều cự cung lần này lại hiện ra một loại phong cách cực kỳ là cổ xưa, không hề có chút hào quang nào. Có thể cảm nhận được một loại chấn động khủng bố đã bị nội liễm đến cực điểm. Bàn tay đã hóa thành dịch thể chậm rãi kéo dây cung. Một âm thanh vang vọng phát ra, có nước cao vạn trượng giống như là thủy long nhanh chóng xông lên và cuối cùng hóa thành một mũi tên bích lục. Ba đạo tổ phù cổ xưa trong lòng bàn tay Lâm Động bay lên, xen kẽ lẫn nhau, lập tức hóa thành màu sắc mũi tên. Mũi tên cũng bắt đầu trở nên rực rỡ. Ông ông! Tại mi tâm của Lâm Động, thần cung lóe lên, toàn bộ tinh thần lực trong thần cung cũng nhập vào trong mũi trường tiễn đó. Mấy chục đạo vạn tử kim long cũng gào thét mà ra. Bạch quang ôn hòa, bạo phát mà ra, hóa thành một phù sư cổ xưa. Tổ thạch lay động thành từng mảnh năng lượng ôn hòa tinh khiết, cũng rót lên mũi trường tiễn. Đại Hoang Vu Bi, huyền thiên điện theo sát phía sau, toàn bộ năng lượng quán nhập vào trong mũi trường tiễn này. Rắc rắc, không gian quanh người Lâm Động lúc này cũng bắt đầu vỡ nát. Bàn tay nắm dây cung không ngừng bạo liệt. Nếu như không phải lúc này hai tay hắn đã hóa thành tổ phù chi thủ, thì chỉ e rằng đã bị năng lượng khủng bố đến cực điểm này mạnh mẽ chấn bạo. Mũi tên này đã hội tụ tất cả năng lực cực hạn mà Lâm Động có thể điều động. Cảm nhận loại chấn động này, thậm chí ngay cả khóe mắt đám người sinh tử chủ cũng đều run rẩy trong chốc lát. Cách Lâm Động không xa là Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc không ngồi xếp bằng, quanh người nàng không có bất cứ một nguyên lực chấn động nào, chỉ có cấp bậc cường giả như Lâm Động mới có thể mơ hồ cảm nhận được. Nhưng mà trong lòng nàng lại có cảm ứng, một luồng lực lượng đang hàn lâm mà đến. Ông... Bàn tay ngọc của Lăng Thanh Trúc khẽ nâng lên, nhẹ nhàng siết lại. Không gian trước mặt nàng bắt đầu vỡ ra. Thanh phong trường kiếm ước chừng khoảng 100 trượng bắt đầu ngưng tụ. Phía trên trường kiếm tràn ngập một loại lực lượng đến từ thái thượng thần bí, khiến cho người ta sinh ra sợ hãi. Cùng lúc đó thì sinh tử chi chủ, viêm chủ cũng đem lực lượng thúc giục đến tận cùng. Lập tức từng đạo lực lượng khủng bố phân biệt ngưng tụ. Thế công trình độ như vậy, chỉ e không có bất cứ một kẻ nào dám nói có thể cản được nó. Đây chính là công kích ngưng tụ từ một kích tối thượng của tất cả cường giả. Cho dù hiện tại nơi này không còn siêu cấp tồn tại như là phù tổ,

Sau đó phía sau truyền đến tiếng kiếm rít. Một cây cự kiếm thanh phong chừng khoảng 100 trượng cũng đuổi theo. Cuối cùng là tất cả thế công che trời lấp đất đều rơi trên người của Ma Hoàng Chi Tượng. Lúc này thiên địa đều biến sắc. Thế công do vô số đạo ánh sáng giống như là thiên thạch xẹt qua phía chân trời và cuối cùng rơi xuống Ma Hoàng Chi Tượng, chỉ trong chốc lát trời đất sụp đổ. Đung đung đoang đoang đoang. Từng đợt chấn động năng lượng đáng sợ đến cực điểm điên cuồng tràn ra. Không gian trong phương viên mấy chục vạn trượng gần như là chỉ trong khoảnh khắc bị cày nát. Sa mạc bên dưới quần quận từng tầng sóng cát cao vạn trượng khuếch tán mà ra. Cả tòa đại sa mạc chết lúc này giống như là bị chuyển rời vị trí. Liên minh đại quân bên dưới cũng chật vật không chịu nổi. Vô số cường giả bị chấn bay đi. Chiến trận vốn cũng không có sót lại chút gì. Chỉ có điều lúc này cũng không ai để tới. Lực lượng mạnh mẽ đến trình độ Ma Hoàng Chi Tượng đã không phải tồn tại có thể dùng số lượng để bù đắp. Trên không trung, đám người Ứng Hoan Hoan Lâm Động cũng bị năng lượng cực kỳ là cuồng bạo chấn đuôi mấy trăm trượng. Một vài cường giả cao thủ luân hồi cảnh cũng nhịn không được mà thổ ra một ngụm máu tươi. Một màn vừa rồi quả thật là có chút hoành văn tráng. Nhưng mà lúc này bọn họ đều bất chấp tất cả, ánh mắt chăm chú nhìn về khu vực trung tâm chịu tai ương của đại sa mạc. Năng lượng cuồng bạo nơi đó khiến không gian vặn vẹo, không ai có thể nhìn rõ tình huống trong đó. Lại nói thì cái loại không gian vặn vẹo này rằng co mất chừng khoảng 10 phút đồng hồ. Sau đó bụi đất ngập trời mới dần dần rút đi. Vô số ánh mắt lập tức quăng về phía bên đó. Không gian dần dần hồi phục. Một đạo ma ảnh khổng lồ không nhìn thấy điểm tận cùng chậm rãi xuất hiện, sau đó trở nên rõ ràng. Ma Hoàng Chi Tượng đứng sừng sững trong thiên địa, giống như kẻ hủy diệt đến từ dị vực. Cái gì? Như thế nào? Như thế nào mà lại không có chuyện gì? Khi mà ánh mắt bọn họ nhìn thấy rõ ràng, trong thiên địa chợt bộc phát ra tiếng vô số kinh hãi. Những cường giả bên trong liên quân hoảng sợ nhìn Ma Hoàng Chi Tượng gần như là lông tóc chẳng tổn hao gì, vẻ mặt đều trắng bệch ra. Công kích vừa rồi là ngưng tụ lực lượng tối cường của bọn họ, vậy mà lại không tạo thành tổn thương đối với cả Ma Hoàng Chi Tượng sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể như vậy? Tiểu Viêm cũng hô lên. Ma Hoàng Chi Tượng mặc dù khủng bố nhưng tuyệt đối không có khả năng không tổn thương trước công kích của bọn hắn như thế. Lâm Động nheo mắt lại, chăm chú nhìn Ma Hoàng Chi Tượng, chợt khẽ lắc đầu. Những công kích đó hoàn toàn bị nó mạnh mẽ hấp thu. Nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là không tạo thành tổn thương cho nó. Rắc rắc. Ngay lúc mà âm thanh Lâm Động vừa dứt thì đột nhiên một tiếng nứt nhỏ vang vọng trong thiên địa. Sau đó mọi người liền nhìn thấy thân thể cao lớn của Ma Hoàng Chi Tượng, không ngờ lại xuất hiện một vết rạn nho nhỏ. Crack crack crack crack. Đạo vết rạn này vừa xuất hiện liền dẫn đến phản ứng dây chuyền. Vài vết rạn tương tự cũng xuất hiện trên thân của Ma Hoàng Chi Tượng và cuối cùng là trải rộng gần nửa người của nó. Vù. Quang tuyến cuồng bạo tựa như là hủy diệt từ bên trong vết rạn lóe ra. Mọi người đều có thể cảm thấy năng lượng đáng sợ hội tụ bên trong thân hình của Ma Hoàng Chi Tượng. Chỉ có điều, loại năng lượng này hiển nhiên là Ma Hoàng Chi Tượng đã không thể nào chịu đựng nổi. Thắng rồi sao? Vô số cường giả trong liên quân kinh ngạc nhìn một màn này, ánh mắt thoáng qua chút mờ mịt. Loại tình huống này bọn hắn có thể xem là thắng hay không? Ma Hoàng Chi Tượng lúc này giống như là một viên tạc đạn, cuối cùng không thể cách nào triển khai công thế. Lâm Động khẽ nhíu mày nhìn một màn này. Ma Hoàng Chi Tượng giống như là cố ý cường hành đem tất cả công kích bọn hắn hấp thu vào trong cơ thể. Như vậy có thể khiến năng lượng ở trong cơ thể nó bành trướng lên một mức độ khủng bố nào đó. Bởi vậy cho dù là Thiên Vương Điện cũng không thể nào khống chế. Loại hành vi này hiển nhiên không khác gì tự tìm đường chết. Chỉ có điều Thiên Vương Điện là loại ngu xuẩn vậy sao? Xem tình hình này thì hình như là hắn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Lăng Thanh Trúc đi đến bên cạnh Lâm Động nói khẽ. Loại năng lượng đạt đến mức độ này, một khi nổ tung, chỉ e rằng một nửa Tây Huyền Vực sẽ bị hủy diệt, mà bọn hắn chỉ e là không có mấy người thoát ra được. Lâm Động nghe vậy chợt một quang lóe lên, trong lòng cũng ngưng trọng hơn một phần. Nếu thật sự là như vậy thì bọn hắn nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Lâm Động, ta và ngươi tùy thời chuẩn bị vận chuyển không gian chi lực đi. Ánh mắt của không gian chi chủ quét đến, trầm giọng mà nói. Hắn hiển nhiên là cũng không nghĩ đến tình huống đó. Mọi người vào lúc này muốn chạy trốn thì đã chẳng còn kịp. Chỉ có hai người bọn hắn khống chế không gian chi lực thì mới có thể bảo vệ một vài người thoát thân mà thôi. Chỉ có điều như vậy dù sao thì cũng có hạn. Cho dù hai người bọn hắn liên thủ thì cũng sẽ không có khả năng đem tất cả mọi người thuấn di ra khỏi Tây Huyền Vực được. Nếu là lúc trước thì sẽ xuất hiện tổn thất cực kỳ nặng nề, nhưng bây giờ dường như không còn phương pháp nào nữa. Lâm Động khẽ gật đầu, trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Ứng Ngoan Hoan đứng ở vị trí trước nhất, đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn chằm chằm vết rạn nứt phủ kín Ma Hoàng chi tượng, giống như là một trái tạng đạt kinh khủng hủy diệt thế gian. Lông mày Loan Nguyệt hơi nhíu lại, một cảm giác bất an trỗi dậy. Thiên Vương Điện, đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sao? Ta lúc trước từng nói, chỉ cần có thể thanh trừ các ngươi khỏi thế gian này, khiến thiên địa trở nên bình thản, cho dù chúng ta phải trả một cái giá đắt thì như vậy cũng là xứng đáng. Ngươi như vậy cuối cùng cũng vẫn là thua thôi. Lúc mà âm thanh của Ứng Hoan Hoan vừa dứt thì bên trong Ma Hoàng chi tượng cũng phát ra một đạo tiếng cười trầm thấp. Bên trong tiếng cười đó có chút điên cuồng, còn có một chút cuồng nhiệt như chờ đợi từ rất lâu. Tại vị trí mi tâm của ma tượng, hào quang lấp lánh. Chỉ thấy thân thể của Thiên Vương Điện chậm rãi chui ra. Nửa thân thể chui ra ngoài quán tóc tai bù xù, nhìn đám người Ứng Hoan Hoan, trên mặt treo một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Băng chủ, ngươi thật sự cho rằng các ngươi thắng rồi sao? Vậy các ngươi còn có thể làm gì chứ? Ngươi bây giờ còn có thể làm gì đáng sợ hơn sao? Tự bạo sao? Ứng Hoan Hoan thản nhiên nói. Đúng vậy, quả thực ta chẳng thể làm gì. Thiên Vương Điện cười. Bởi vì năm xưa phù tổ phong ấn khe nứt vi diện, cho nên những dị ma chúng ta bị lưu lại tại mảnh thiên địa này giống như trở thành kẻ tu tội. Kể từ đó ta đã biết rằng nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chúng ta cuối cùng cũng sẽ thua. Dù sao thì đây cũng là chủ chiến trường của các ngươi. Cho nên muốn nghịch chuyển lại cục diện này chỉ có một biện pháp mà thôi. Ứng Ngoan Hoan, đồng tử đám người Lâm Động đều co rụt lại, sự bất an trong lòng càng thêm dày đặc. Biện pháp đó chính là... Thần sắc Thiên Vương Điện lúc này trở nên cuồng nhiệt đến cực hạn. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất như xuyên thấu thương khung. Phá hư phong ấn khe nứt vi diện, để tộc ta chính thức tiến vào mảnh thiên địa này. Khe nứt vi diện chính là do sư phó thiêu đốt luân hồi biến thành. Đừng nói là ngươi, mà cho dù là dị ma hoàng cũng không thể phá hư được. Ngươi muốn phá hư nó ư? Thật đúng là chuyện hoang đường viển vông. Sinh tử chủ cười lạnh mà nói. Không sai, không sai. Chỉ dựa vào chúng ta mà muốn làm dung chuyển phong ấn vi diện thì quả thật không có khả năng. Cho nên ta mới muốn là mượn sức mạnh của các ngươi nữa. Thiên Vương Điện cười khùng khục một cách quái dị, chỉ vào vết nứt phủ kín Ma Hoàng chi tượng. Lực lượng hủy diệt ở trong đó khiến da đầu mọi người đều run lên. Hiện nay Ma Hoàng chi tượng không chỉ ngưng tụ tất cả lực lượng của ma ngục chúng ta, mà còn có tất cả lực lượng của các người nữa. Ta nghĩ như vậy hẳn là đủ rồi. Tiếng cười của Thiên Vương Điện trở nên điên cuồng nói. Hết thảy phải cam tạ các ngươi thôi. Nếu như không có các ngươi thì kế hoạch này cũng không thể nào thi triển được. Sắc mặt của vô số người lúc này đều trở nên trắng bệch. Bọn hắn cuối cùng cũng hiểu ra thì ra là Thiên Vương Điện ngay từ lúc mới bắt đầu đã không có ý muốn quyết chiến với bọn họ. Bọn hắn vẫn luôn ôm thái độ muốn chết là vì muốn mượn lực lượng của bọn họ đem phong ấn vị diện phá hỏng đi. Mà một khi mà phong ấn đó bị phá hỏng, dị ma tộc sẽ chân chính ập đến, và đến lúc đó thì trận thiên địa đại chiến viễn cổ lại lần nữa hàng lâm. Trước kia thì bọn hắn có phù tổ cản xong cơn sóng dữ này, nhưng bây giờ đã không còn phù tổ nữa, bọn hắn căn bản không thể bảo vệ được mảnh thiên địa dưới sự tấn công như vậy của dị ma được. Nghĩ đến một màn đó, Cho dù là Lâm Động, sinh tử chủ cũng không khỏi giật mình, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Nào, bây giờ chúng ta hãy xem một màn hoành văn tráng nhất từ trong ngàn năm qua. Thiên Vương Điện cười tiếu, rồi tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy ánh sáng bên thân thể khổng lồ của Ma Hoàng Chi Tượng càng trở nên cuồng bạo. Hiển nhiên là Ma Hoàng Chi Tượng đã không thể nào chịu nổi nữa. Ứng Ngoan Hoan thấy vậy thì bàn tay ngọc siết chặt lại, hàn khí kinh người từ trong thể nội nàng tràn ra, thân thể mềm mại phóng ra. Trong đôi mắt của nàng bùng lên một tia xích hồng, sau đó huyết vụ đột nhiên từ trong thể nội tràn ngập khắp cả thiên địa. Băng chi đại thế giới. Hàn khí tràn ngập, huyết vụ nhanh chóng tràn ra và cuối cùng là đem Ma Hoàng Chi Tượng bao phủ. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên không ngừng. Một đạo hàn băng tù lao huyết hồng hơn 10 vạn trượng lăng không ngưng kết mà thành, đem Ma Hoàng Chi Tượng bao phủ lại. Lao tù hình thành, từng đạo phù văn cổ xưa hiện lên, đem phong ấn chi lực mở ra đến tận cùng. Lúc này chỉ cần đem Ma Hoàng Chi Tượng vây khốn, như vậy thì loại lực lượng hủy diệt này sẽ bộc phát. Cho dù phải trả cái giá là Tây Huyền Vực bị hủy diệt, nhưng so với kết quả phong ấn vi diện bị hủy thì còn tốt hơn vô số lần rồi. Ai hi hi hi hi, bây giờ ngươi vẫn còn muốn ngăn cản ta sao? Băng chủ, ngươi thật là quá ngây thơ rồi đó. Đối mặt với cả sự ngăn trở cuối cùng của Ứng Ngoan Hoan thì Thiên Vương Điện phát ra tiếng cuồng tiếu. Tiếng cười từ bên trong xuyên ra ngoài, sau đó thì băng lao chấn động, vô số đạo ma quyền nện mạnh lên, trực tiếp đem băng lao biến thành băng vụ đầy trời. Phụt phụt phụt. Vẻ mặt của Ứng Ngoan Hoan trắng bạch, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo thối lui vài chục bước, thân thể mềm mại lộ ra vẻ yếu nhược cực kỳ. A hi hi hi hi hi hi ha ha. Thiên Vương Điện cười đều. Sau đó thủ ấn hắn biến đổi, mọi người liền cảm thấy một cỗ lực lượng hủy diệt trào dâng. Vết nứt ở bên trong Ma Hoàng Chi Tượng thì càng thêm rõ ràng, và cuối cùng dưới vô số đạo ánh mắt hoảng sợ bộc phát triệt để. Một màn này phảng phất như thiên địa vỡ nát, ánh sáng mãnh liệt bao trùm toàn bộ Tây Huyền Vực, thậm chí là ba đại huyền vực khác cũng có thể trông thấy ánh sáng cường liệt bay lên không trung Tây Huyền Vực. View. Chỉ có điều ngoài ý muốn chính là lực lượng hủy diệt như vậy lại không phóng thích vào Tây Huyền Vực, mà trực tiếp hóa thành một đạo cột sáng khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối, xuyên thẳng vào mây xanh, xuyên qua thương khung, thẳng đến vị trí phong ấn vi diện xa xôi. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết một chuyện cuối cùng. Ngô Hoàng đã thoát khỏi phong ấn của phù tổ. Chỉ cần phong ấn vi diện bị phá vỡ thì Ngô Hoàng sẽ lần nữa hàng lâm đến thế gian này thôi. Ha hi hi hi. Và đến lúc đó thì sinh linh của mảnh thế giới này sẽ phải làm nô bộc cho tộc ta. Cột sáng hủy diệt xuyên qua thương khung, nhưng mà tiếng cuồng tiếu của Thiên Vương Điện lại vang vọng khắp bốn huyền vực, loạn ma hải và yêu vực nữa. Vô số người đều ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn cột sáng hủy diệt kia, một loại tuyệt vọng lan tràn khắp cả trái tim. Dị Ma Hoàng lại lần nữa xuất thế hay sao? Ở thời kỳ viễn cổ còn có phù tổ đại nhân tranh phong, nhưng bây giờ không còn phù tổ nữa, mảnh thiên địa này làm sao có thể ngăn cản sự tồn tại khủng bố như vậy? Cột sáng hủy diệt phá vỡ thương khung, toàn bộ thiên địa vang vọng tiếng ầm ầm, phảng phất như là âm thanh của Thiên Vương Điện trước khi chết vậy, tràn đầy cuồng nhiệt và sự tàn nhẫn. Ở thời viễn cổ, để thành được trận thiên địa đại chiến đó thì mảnh thiên địa này đã bỏ ra một cái giá cực kỳ to lớn. Vô số cường giả đã chết đi, thậm chí ngay cả phù tổ đại nhân cũng phải thiêu đốt luân hồi mới có thể tạo thành một dấu chấm hết cho trận thiên địa đại chiến đó. Chỉ có điều bây giờ một màn lúc trước sẽ diễn ra sao? Ở trong sa mạc rộng lớn này, vô số người mặt trắng bệch nhìn lên bầu trời. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy bên ngoài thương khung, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy được một loại mùi vị tuyệt vọng. Bọn hắn lúc này mới biết được, nếu như là thật sự khiến Dị Ma Hoàng lâm thế, thì mảnh thiên địa này chỉ e không còn ai có thể cản được hắn nữa. Chẳng lẽ vô số sinh linh ở mảnh thiên địa này sẽ rơi vào thảm cảnh, trở thành nô bộc của Dị Ma tộc hay sao? Dị Ma Hoàng không ngờ đã thoát khỏi phong ấn sao? Ánh mắt đám người sinh tử chủ cũng mờ mịt nhìn Thương Khung, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nếu như phải đối mặt với đám ma ngục lúc trước thì bọn hắn còn có lòng tin giết sạch bọn chúng. Nhưng bây giờ tất cả chiến ý của bọn họ đã bị dập tắt rồi. Đây tất cả đều vì ba chữ dị ma hoàng đó. Bọn họ sau khi trải qua trận đại chiến thiên địa viễn cổ hiển nhiên vô cùng hiểu rõ sự khủng bố của ma trung hoàng già đó. Về phần Lâm Động thì hắn nhìn vô số người bên dưới, song trường cũng không nhịn được mà bóp chặt. Đáng cười là bọn hắn vẫn một mực làm đối thủ của đám người Thiên Vương Điện. Cũng không thể ngờ được rằng kế hoạch của bọn chúng, chỉ e kế hoạch đó một khi thành công, bọn chúng sẽ tất thắng không thể nghi ngờ. Bởi vì trong thiên địa này không ai có thể ngăn cản được bước chân của dị ma hoàng cả. Mọi người đừng quá lo lắng. Cho dù bọn chúng có liều mạng đi nữa, nhưng mà phong ấn vi diện chính là do sư phó dốc sức tạo ra, bọn chúng muốn phá hư cũng đâu phải dễ dàng như vậy. Lúc mà mọi người đang sa sút tinh thần thì một đạo âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên. Sau đó mọi người liền nhìn thấy Ứng Hoan Hoan xóa đi vệt máu nơi khóe miệng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Thương Khung. Bàn tay ngọc của Ứng Hoan Hoan kết ấn hàn khí, đột nhiên ngưng tụ thành một băng kính cực kỳ lớn ở trên không trung. Bên trong mặt kính phẳng phất như hiện ra điểm hắc ám tận cùng, phẳng phất như một mảnh hư vô hắc ám. Mà bên trong mảnh hư vô hắc ám đó, mọi người dần dần trông thấy một trận pháp cổ xưa không thấy điểm cuối hiển hiện. Trận pháp tối nghĩa này khiến cho người nhìn cảm thấy nguyên lực sôi trào, có dấu hiệu không thể khống chế. Từng đạo ánh sáng đem mọi thứ phía sau trận pháp che lấp. Chỉ có điều mọi người vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy phía sau trận pháp đó chính là một đạo khe nứt khổng lồ. Khe nứt giống như là miệng ác ma vậy, bên trong tràn ra vô tận tà ác. Nhưng bị trận pháp cổ xưa kia một mực ngăn cản, căn bản không thể xâm nhập chút nào. Cái gì? Đó chính là phong ấn vị diện mà phù tổ đại nhân đã lưu lại sao? Mọi người nhìn trận pháp mênh mông bên trong hắc ám hư vô thì thào tự nói. Hình ảnh quang kính phản hồi, hiển nhiên là một màn vừa rồi. Bởi vậy mọi người cũng có thể nhìn thấy một đạo cột sáng hủy diệt xẹt qua hư vô hắc ám, và cuối cùng giống như là vạn khối thiên thạch hung hăng nện lên trận pháp cổ xưa đó. Mặc dù khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng mà trong khoảnh khắc va chạm đó thì tất cả mọi người đều cảm giác được mảnh thiên địa này phảng phất như có chút run rẩy, thiên địa nguyên lực đều nhao nhao tán loạn. Và lúc này ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn trận pháp cổ xưa đó, trái tim nhảy lên đến tận cổ rồi. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể ký thác vào phong ấn mà phù tổ lưu lại. Và nếu như phong ấn này thật sự bị phản hư, vậy thì mảnh thiên địa này chắc chắn sẽ gặp phải tràng diện sinh linh đổ thán. Tất cả mọi người đều có thể thấy, theo đạo cột sáng hủy diệt kia trùng kích, thì một đạo năng lượng chấn động mấy chục vạn trượng giống như là phong bạo quét đi tất cả mọi thứ bên trong phong ấn. Mà bên trong phong ấn cũng bộc phát ra hào quang cổ xưa. Hào quang ẩn hiện đó như hóa thành một đạo quang ảnh già nua không thấy điểm cuối. Bàn tay khổng lồ của quang ảnh quét qua, đem chấn động hủy diệt kia lặng yên hóa giải. Sư phó. Đám người sinh tử chủ nhìn đạo quang ảnh già nua kia, thần sắc ngưng trệ lẩm bẩm. Từng đạo chấn động hủy diệt không ngừng trùng kích, lại không ngừng bị quang ảnh ngăn cản. Cả hai phảng phất như tạo thành một loại giằng co. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn loại giằng co này, bất chi bất giác trong lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Lâm Động cũng nhìn thấy nháy mắt cảnh tượng mà băng kính phản hồi về. Đối với nơi đó, hắn cũng không xa lạ gì. Lúc trước hắn luyện hóa không gian tổ phù đã từng đến đó, và tự mình đã thể nghiệm sự đáng sợ của trận pháp phong ấn đó. Mặc dù ma hoàng chi tượng tự bạo cực kỳ khủng bố, nhưng muốn đột phá phong ấn thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Loại giằng co này kéo dài không ngừng, và sau đó mọi người liền nhìn thấy một cột sáng hủy diệt bắt đầu dần dần yếu bớt. Hiển nhiên là loại lực lượng này bắt đầu bị tiêu hao gần như chẳng còn. Trên đại sa mạc lập tức phát ra tiếng âm thanh hoan hô kinh thiên động địa. Quả nhiên mặc dù Thiên Vương Điện xuất thủ đủ thủ đoạn, nhưng muốn phá vỡ phong ấn của tổ phù lưu lại há phải đơn giản như vậy. Bất luận thế nào thì Thiên Vương Điện cũng không thể so sánh được với cả tổ phù. Lâm Động nghe thấy tiếng hoan hô rung trời, nhưng thần sắc lại không dám có chút buông lòng. Hắn nhìn chăm chú vào băng kính, nhìn quang ảnh cổ xưa bên trong phong ấn, trong lòng ngược lại dâng lên một cảm giác bất an. Loại bất an này đến cùng là như thế nào? Lâm Động ngẩng đầu nhìn về phía của Ứng Hoan Hoan, chỉ thấy bàn tay ngọc của nàng cũng bóp chặt, trên gương mặt lạnh như băng tràn đầy sự ngưng trọng. Lúc mà nội tâm của Lâm Động cực kỳ bất an, thì bên trong phong ấn vi diện kia đột nhiên thoáng chút run rẩy kịch liệt một cái. Đằng sau phong ấn phảng phất như xuất hiện một hình bóng tà ác đến cực điểm. View. Phong ấn run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Chợt một đạo tia sáng hắc sắc cực nhỏ mãnh liệt từ phía sau phong ấn bắn ra, và cuối cùng là trực tiếp xuyên qua mi tâm của quang ảnh tổ phù. Tiếng hoan hô đầy trời đột nhiên ngưng bặt lại. Vô số đạo ánh mắt ngơ ngẩn nhìn công kích không chút thu hút đó, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Đạo công kích đó là đến từ đâu? Như thế nào lại có thể xuyên qua phong ấn vi diện? Dị ma hoàng. Ứng Hoan Hoan nghiến răng, hàn khí lạnh như băng từ bên trong thể nội quẩn quận mà tràn ra. Vẻ mặt đám người sinh tử chi chủ cũng tái nhợt. Trong đạo công kích lúc trước thì bọn hắn đã nhận ra một loại chấn động cực kỳ quen thuộc. Nó thuộc về dị ma hoàng. Ánh mắt Lâm Động cũng lộ ra vẻ chấn động nhìn một màn này. Mượn khe hở mà đám người thiên vương điện tạo thành đột nhiên xuất thủ, trong ngoài giáp công như vậy, dùng để phá hư phong ấn vị diện sao? Thiên vương điện kia chỉ e là từ lúc bắt đầu thì đã biết đám người bọn hắn không thể nào phá hư phong ấn vị diện. Muốn làm được điều đó, bọn hắn phải có lực lượng của dị ma hoàng nữa. Tác dụng của bọn hắn kỳ thực là tạo ra một khe hở nhỏ, khiến cho phong ấn xuất hiện sự rung động. Sau đó thì dị ma hoàng kiếm được sơ hở này mà ra tay. Nhưng mà loại thời cơ này làm sao mà nắm bắt được hoàn mỹ như thế? Lâm Đạo nghĩ đến đây, thân thể run lên mãnh liệt. Là cảm ứng của ma hoàng chi thủ sao? Chẳng lẽ dị ma hoàng lúc bị phong ấn mấy ngàn năm trước thì đã nghĩ đến tình huống ngày hôm nay, cho nên lúc đó mới tự đoạn cánh tay, dùng nó làm nội ứng, đợi đến lúc này thì tiến hành phản công sao? Tâm cơ như vậy thì đúng là cực kỳ sâu, ngay cả tình huống cả ngàn năm sau cũng đoán được sao? Thân thể Lâm Động khẽ run lên, địch nhân cuối cùng lại kinh khủng đến mức khủng bố đến mức như thế sao? Dị ma hoàng. Vô số cường giả của liên quân vẻ mặt trắng bệch nhìn bên trong lăng kính, trong đó thì đạo quang ảnh cổ xưa bắt đầu nhạt dần. Hiển nhiên vừa rồi bị tia hắc quang nhỏ nhoi đó xuyên thủng thì phong ấn cũng đã bị đánh nát sự cân đối hoàn mỹ. Phù tổ đại nhân. Vô số cường giả nhìn đạo quang ảnh cổ xưa dần mờ nhạt đi, nhìn không được, nhịn không được mà quỳ xuống. Tiếng gào thét vang vọng trong đại địa. Nếu như đạo phòng hộ cuối cùng này mà bị phá hủy, mảnh thiên địa này sẽ triệt để lộ ra trước sự ngấp nghé của dị ma. Lâm Đạo nghe tiếng gào thét đầy trời thì trong đó tràn đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi. Đó chính là một loại cảm giác thiên địa tương vong. Trên không trung thì bàn tay ngọc của Ngoan Hoan cũng bóp chặt lại. Hàm răng trắng ngà cắn lên đôi môi đỏ mọng, thậm chí chảy ra một tia máu tươi. Vẻ mặt của đám người sinh tử chi chủ cũng dần dần trở nên tái nhợt. Quang ảnh cổ xưa ngày càng yếu đi, mà lúc nó sắp tiêu tán thì trong đôi mắt trống rỗng của quang ảnh phẳng phất như xuất hiện một tia tình cảm. Hắn nhìn về phía lăng kính, trên gương mặt già nua hiện lên vẻ tươi cười. Không cần tuyệt vọng. Thanh âm già nua đó giống như là một loại thiên ngoại truyền đến, vang vọng khắp thiên địa, lập tức khiến thân thể vô số người chấn động, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía lăng kính. Sư phó. Đám người sinh tử chi chủ cũng lộ vẻ khiếp sợ. Bọn hắn nhìn đạo thân ảnh cổ xưa sắp bị tiêu tán trong lăng kính, mãnh liệt mà quỳ xuống. Ứng Ngoan Hoan cũng ngẩng mặt, kinh ngạc nhìn đạo quang ảnh kia. Các đệ tử của ta, dị ma hoàng có lưu hậu thủ, ta cũng có chuẩn bị hậu thủ, đó chính là các ngươi. Trận thiên địa đại chiến lần này, ta tin các ngươi có thể bảo hộ thứ mình muốn bảo hộ. Ánh mắt quang ảnh phảng phất như xuyên thấu thời không, ngưng tụ trên người Ứng Hoan Hoan. Băng Nhi, lúc ngươi thực sự muốn thủ hộ, ngươi sẽ có được lực lượng chân chính. Năm đó lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi là có lực lượng đó. Ha ha ha, lần này đành nhờ vào các ngươi thôi, đừng trách vi sư để lại trọng trách nặng nề này. Cuối cùng thì quang ảnh cổ xưa cười hiền hòa.

trong liên quan bộc phát ra những tiếng xôn xao kinh thiên. Mỗi một đạo ánh mắt đều tràn đầy sự khiếp sợ nồng đậm, nhưng sau đó vẻ mặt bắt đầu trở nên cuồng hỉ. Nếu như Ứng Hoan Hoan thật sự có thể tiến vào cảnh giới phù tổ trong truyền thuyết, như vậy bọn họ há chẳng phải được vị phù tổ thứ hai hay sao? Đám người sinh tử chủ cũng có chút chấn động nhìn Ứng Hoan Hoan. Nàng rốt cuộc là muốn dùng loại lực lượng này để trùng kích tổ cảnh hay sao? Trùng kích tổ cảnh sao? Lâm Đồng cũng bị loại lời nói của Ứng Hoan Hoan khiến cho phải chấn động, nội tâm dậy sóng. Một hồi sau mới dần dần bình tĩnh trở lại, hắn cắn răng mà nói: nàng trùng kích tổ cảnh, có bao nhiêu nắm chắc thành công? Nếu như thất bại thì nàng sẽ như thế nào chứ? Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động trả lời: ba thành nắm chắc, nếu thất bại, luân hồi phá toái, triệt để vẫn lạc. Trong sa mạc rộng lớn thì sự cuồng hỉ nhất thời trì trệ. Ba thành nắm chắc sao? Thấp như vậy ư? Vô số cường giả hai mặt nhìn nhau trượt cười khổ một tiếng. Như vậy thì hy vọng quá xa vời rồi. Tổ cảnh không phải dễ dàng tiến vào, cho dù mạnh như băng trù thì cũng chỉ có xác suất thấp thành công như vậy thôi sao? Hơn nữa hậu quả thất bại cũng thật là đáng sợ. Lâm Động nhìn chằm chằm Ứng Hoan Hoan, kết quả này xem như nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ có điều hắn vẫn cảm thấy có chút không đúng, bởi vậy do dự một chút lại hỏi: nếu thành công thì sao? Cặp đồng tử của Ứng Hoan Hoan thoáng co rụt lại mà nói: thành công là thành công thôi, còn câu hỏi nào tốt hơn nữa không? Sinh tử chi chủ, xin hỏi lời nàng nói có thật hay không? Lâm Động nhìn về phía đám sinh tử chi chủ, đám người có chút do dự, thầm thở dài một tiếng nói: tiểu sương bội, lúc này không cần giấu giếm hắn nữa. Ngươi muốn trùng kích tổ cảnh, nếu như thất bại tự nhiên luân hồi phá toái. Ngược lại nếu như thành công, chỉ e ngươi cũng sẽ triệt để đóng băng tất cả tình cảm. Sư phó lúc trước từng nói ngươi sẽ không giống như người thường được nữa. Quả nhiên là như vậy. Lâm Đồng không nhịn được mà bóp chặt hai tay lại, trong mắt xẹt qua một tia lửa giận, ánh mắt nhìn chằm chằm Ứng Hoan Hoan cười lạnh mà nói: thật đúng là xả thân vì đại nghĩa à. Nói như vậy thì bất luận là thành công hay thất bại thì cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Nữ nhân này đến tột cùng là muốn như thế nào? Ứng Hoan Hoan nhìn ánh mắt tràn đầy lửa giận của Lâm Đồng không hề lùi bước chút nào mà nhìn thẳng hắn, trong mắt có một tia kiên định không thể thay đổi. Nhìn nhau trong chốc lát, thần sắc Lâm Động đột nhiên trở nên hòa hoãn một chút. Hắn có thể nhìn thấy ẩn tàng đằng sau sự kiên định chính là sự bất đắc dĩ và sự bàng hoàng, cho nên mới khẽ nói: có thể đổi người được không? Liệu rằng còn có nhân tuyển nào tốt hơn ta sao? Đôi lông mày loan nguyệt của Ngoan Hoan nhướng lên kiêu ngạo mà nói: Ta bây giờ có lẽ cũng không kém chút nào đâu. Lâm Động cắn răng mà nói: đích xác là vậy. Hắn hiện nay cũng bước chân vào thần cung cảnh, thực lực có lẽ so với Ứng Hoan Hoan thì yếu hơn một chút thôi, nhưng tuyệt đối không yếu hơn các viễn cổ chi chủ khác. Không được! Ứng Hoan Hoan không chút do dự mà từ chối. Ngươi! Lâm Động giận dữ mà quát. Ngươi cứ như vậy muốn làm chúa cứu thế sao? Đúng vậy, bởi vì đây chính là sứ mạng của ta. Ứng Hoan Hoan khẽ nói. Lâm Động siết chặt hai nắm quyền, thân thể run rẩy, nhìn chằm chằm Ứng Hoan Hoan, sau đó đột nhiên hít một hơi thật là sâu, thần sắc trở nên cô đơn, thanh âm có chút khàn khàn mà nói: vậy đây chính là sự lựa chọn của ngươi sao? Rõ ràng ta bây giờ không có tư cách nói câu đó, tại sao ngươi vẫn khư khư cố chấp như vậy? Lâm Động nghĩ. Ứng Hoan Hoan nhìn vẻ cô đơn của Lâm Động, bàn tay ngọc cũng không nhịn được mà bóp chặt, chợt cắn răng, chậm rãi gật đầu. Lâm Động cười nhạt một tiếng, trong nụ cười không giấu được sự mệt mỏi, thần sắc cũng trở nên hờ hững nói: vậy thì chúc ngươi thành công. Dứt lời hắn liền quay người muốn rời đi. Đợi chút, trùng kích cuối cùng còn cần lực lượng của tổ phù và tổ thạch. Ta hy vọng ngươi có thể khống chế bọn chúng giúp ta. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động quay người đi, trái tim lạnh băng có chút chua xót. Chỉ có điều vẫn bị nàng mạnh mẽ áp chế, chỉ nghe nàng mở miệng nói. Thân thể Lâm Động nghe vậy hơi khựng lại, hắn xoay người mệt mỏi nhìn Ứng Hoan Hoan, ánh mắt của hắn cho dù là Ứng Hoan Hoan lúc này cũng có chút không dám nhìn thẳng, đôi mắt chợt nóng lên. Có thể hỏi ngươi một chuyện cuối cùng được không? Hỏi đi. Lâm Động siết chặt tay nhìn Ứng Hoan Hoan thốt ra từng chữ một. Ngươi bây giờ đến tột cùng là băng chủ hay là Ứng Hoan Hoan? Ứng Hoan Hoan nghe vậy liền trầm mặc. Vô số cường giả trong liên quân nhìn hai người hiển nhiên cũng phát hiện ra quan hệ phức tạp giữa hai người, hai mặt nhìn nhau không biết phải nói điều gì. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan trầm mặc không nói, dường như đã hiểu ra, cười nhạt một tiếng mà nói. Cũng được, để nàng trong lòng ta vậy, ha ha ha, đa tạ. Nói xong bàn tay hắn nhấc lên ba đạo ổ phù văn cổ xưa từ trong thể nội hắn bắn ra, sau đó bay về phía của Ứng Hoan Hoan. Đầu ngón tay của Lâm Động xẹt qua một vệt máu cách không vung lên. Vệt máu xẹt qua, ba đạo phù văn cổ xưa đột nhiên rung lên kịch liệt, mơ hồ phát ra tiếng vù vù, một loại tình cảm không bỏ tràn ngập xuất ra. Lâm Động che miệng ho khan một tiếng, khóe miệng hiện lên một tia huyết tích, sắc mặt cũng tái nhợt rất là nhiều. Hắn đã trực tiếp đơn phương gián đoạn sự liên hệ giữa bản thân và ba đạo tổ phù. Lâm Động! Lâm Động ca! Đại ca! Lăng Thanh Trúc, Thanh Đàn và đám người Tiểu Viêm thấy vậy vẻ mặt lập tức biến đổi. Lâm Động khoát tay áo, lần nữa vung tay lên. Tổ Thạch, Đại Hoang Vô Bi và Huyền Thiên Điện đều bay ra. Hắn thản nhiên mà nói, các ngươi giúp nàng đi. Lâm Động, ngươi... Nham hiện ra, hắn nhìn qua Lâm Động vội vàng nói. Lâm Động cười rồi nói, ta tiếp theo có chuyện riêng, chỉ e không phân thân được, chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Ngươi muốn làm gì? Nham vội vàng hỏi. Độ luân hồi kiếp. Nham nghe vậy sững sờ, hắn nhìn qua vẻ mặt Lâm Động đột nhiên bất an mà nói. Độ luân hồi kiếp đệ nhất trọng sao? Lâm Động lắc đầu cười. Không, phải vượt qua ba tầng luân hồi kiếp. Vẻ mặt Nham ngưng trệ, Ứng Hoan Hoan trên không cũng ngơ ngác nhìn ba đạo tổ phù trước mặt, thân thể cũng run rẩy ngưng mãnh liệt. Băng chủ đại nhân, chúc ngươi thành công. Tiếp theo có lẽ không cần chuyện của ta nữa, ta xin cáo từ trước. Lâm Động ôm quyền nói với Ứng Hoan Hoan, sau đó không hề dừng lại, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hồng quang, nhằm hướng bên ngoài Tây Huyền Vực mà lướt đi. Thanh Đàn, Lăng Thanh Trúc, Tiểu Viêm cùng Tiểu Điêu thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Vô số người nhìn biến hóa như vậy không nói nên lời, hiển nhiên không hiểu tại sao lại biến thành cục diện như vậy. Ứng Hoan Hoan duỗi bàn tay ngọc thon dài mà lạnh lẽo ra, tiếp lấy ba đạo tổ phù cùng với tổ thạch. Đôi mắt đẹp lấp lánh có chút thất thần nhìn đạo thân ảnh phía xa, sâu trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một cảm giác khó chịu cực kỳ, nàng cắn chặt môi, một tia máu tươi đỏ thẫm tràn ra. Nàng dưới vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, ngẩng mặt lên, dùng thanh âm chỉ có nàng nghe thấy, thì thào mà nói. Vẫn luôn lừa dối ngươi, thực sự xin lỗi. Thật sự, đáng bị chán ghét. Vốn là trận quyết chiến cuối cùng với Ma Ngục lại vì hành động điên cuồng của Thiên Vương Điện mà kết thúc. Bất quá nguy cơ cũng không có vì Thiên Vương Điện biến mất mà được giải trừ. Ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì phong ấn vi diện đã mất đi sự cân đối. Hơn nữa khiến người ta sợ hãi nhất chính là dị ma hoàng đã từng bị phù thổ thiêu đốt luân hồi triệt để phong ấn, lại thoát khỏi được phong ấn. Hiện đang đứng ở bên ngoài phong ấn vi diện như hổ đói rình mồi, tùy thời chuẩn bị hàng lâm ở mảnh thiên địa này. Mà khi đó thì chắc chắn sẽ là một hồi hạo kiếp chân chính. Ba đại liên quân từ Tây Huyền Vực triệt để thối lui. Ngoại trừ cường giả đỉnh cao ra thì liên quân còn lại đều tự lui về chỗ của bọn mình. Lúc này liên quân đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu như là dị ma hoàng lại lần nữa giáng lâm thì bọn hắn không có xuất hiện vị phù tổ thứ hai. Vậy cho dù liên quân có nhiều hơn nữa thì cũng là vô dụng. Loài tồn tại này thì cũng không phải dựa vào số lượng đơn thuần là có thể bù đắp được. Mà theo ba đại liên quân rút lui thì chuyện xảy ra tại Tây Huyền Vực trong thời gian cực ngắn lan ra ngoài. Lập tức vô số người ngẩng đầu nhìn thương khung, phảng phất như mơ hồ nhìn thấy thực tại vô cực cực kỳ xa xôi. Có một đạo thân ảnh hủy diệt đang ngày càng tiến gần. Một loại cảm giác áp bách không thể nào hình dung bao phủ mảnh thiên địa này. Vô số người chấn động, chỉ có điều bọn hắn cũng không hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn biết rằng băng chủ đại nhân trong truyền thuyết hôm nay sẽ dốc toàn lực trùng kích tổ cảnh.